12. Cuộc điều tra cuối cùng. Hàng Phong bừng tỉnh, chỉ thấy Long Giai an tĩnh nằm ở trên giường, tự như đang ngủ. Khóe miệng của cô tự hồ vẫn còn treo nở một nụ cười ngọt ngào. Hàng Phong nhẹ nhàng nói, Giai, em nói rất đúng, còn có rất nhiều chuyện anh phải làm. Mặc kệ là ai bắn em, chúng ta đều phải bắt hắn ta phải trả gấp bội. Anh lưu luyến không thôi đứng dậy. Anh sẽ tới thăm em hãy chờ anh nhé. Sau khi anh hướng y tá và bác sĩ bàn giao rõ ràng, anh chạy về phòng điều tra hình sự. Lãnh Kính Hằng nói, rốt cuộc cũng chịu trở về rồi ư? Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hằng, hãy đem những tư liệu có liên quan đến Hắc Vọng mang hết ra đây cho tôi. Lãnh Kính Hằng nói, tư liệu của Hắc Vọng chỗ chúng tôi có đều giao cho hình cảnh quốc tế hết rồi, tự chúng tôi lưu lại đều là chỉ là vài mảnh rời rạc, không có bao nhiêu giá trị. Hàng Phong nói, vậy cứ đưa hết về đây, tự tôi sẽ nghĩ ra biện pháp. Lãnh Kính Hằng nói, nghĩ biện pháp thì được, nhưng mà cậu đừng có làm ẩu đấy nhé. Hàng Phong trở lại tiệm uống tóc. Quốc Yến kinh ngạc nói, sao rồi, các anh tra vụ án gì thế, mọi người đều biến dạng như vậy? Hàng Phong hai tay khoác lên hai vai Quốc Yến rồi khẩn thiết nói, chị Yến, mấy ngày này chị đừng nói chuyện với em, vì em đang cần nghỉ ngơi một chút, em mệt mỏi lắm rồi. Quốc Yến nói, thôi được, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Hàng Phong quay trở về phòng. Trong phòng cũng sạch sẽ hơn không ít. Bộ sách vốn tùy ý chất đóng được chồng lại một cách chỉnh tề, bàn ghế cũng được lau chùi qua. Hàng Phong nhìn căn phòng biến hóa kỳ dị, đôi mắt lại rơi trên giường. Anh đặt mông ngồi xuống lẩm bẩm nói, giường của mình vẫn nằm thoải mái hơn. Anh đặt đầu nằm xuống lập tức, ôi chào một tiếng rồi lại ngồi dậy. Hàng Phong vừa xóc gối lên nhìn dưới gối đã bị người ta chèn một cái cục gạch, mà phía dưới cục gạch đè lên một tờ giấy. Hàng Phong rút tờ giấy ra, nhìn chữ viết xinh đẹp của Long Giai nằm ở trên giấy. Ngọn lửa trong mắt bắt đầu thiêu đốt, phẫn nộ nói, hóa ra là như vậy. Quốc Yến nhìn Hàng Phong vừa mới lên lầu, trong lúc hốt nhiên tự như đổi sang một người khác, cầm ống nghe điện thoại lên bắt đầu bấm số. Hàng Phong nói, alo, là sân bay quốc tế có phải không? Tôi muốn hỏi một chút chuyến bay ngày 15 và ngày 16 rốt cuộc có những chuyến nào rời khỏi thành phố H. Xin hãy thay tôi kiểm tra trong hai ngày đó có một hành khách tên là Tần Di hay không. Đúng rồi, Tần trong triều Tần, Di trong tâm khoáng thần Di, có nghĩa là vui vẻ thoải mái. Đó là một nữ giới khoảng 20 tuổi, thân cao 1m74, tóc vàng uốn lọn. À không có à, tốt tốt, cảm ơn. Hàng Phong lại bấm số nói, alo, sân bay Hoa Đông hay sao? Tôi muốn hỏi một chút vào ngày 15. Hàng Phong liên lạc với Trang Hiểu Quân hỏi, Hiểu Quân sao? Trang Hiểu Quân kinh hỉ nói, là Hàng Phong à. Hàng Phong nói, tôi hỏi cậu còn nhớ một tuần trước, chính là trước khi Giang Vĩnh Đào chết một ngày, cậu có gặp mặt Tần Di hay không? Trang Hiểu Quân nói, không phải là vụ án đã kết thúc rồi sao? Thế nào mà đột nhiên lại nhớ tới hỏi vấn đề này? Hàng Phong nói, cậu cứ mặc kệ là tại sao, chỉ cần cậu nhớ lại một chút xem, cậu còn có thể nhớ ra chuyện ngày hôm đó hay không? Trang Hiểu Quân nói, tôi suy nghĩ đã. À, tôi nhớ rồi. Ngày đó chúng tôi cùng ăn cơm tối ở Thế Hào. Lúc ấy tôi cũng không cảm giác được chị Tần Di có chỗ nào không đúng. Hàng Phong, bữa tối cậu nghĩ lại đi, ngàn vạn lần đừng nên nhớ lầm. Trang Hiểu Quân nói, tôi không lầm đâu, bởi vì chị ấy đáp ứng tôi. Ngày thứ hai sẽ mang tôi đến vườn Thế Bác, nhưng ngày thứ hai thì chị ấy đã. Hàng Phong lại hỏi, thế hai người ăn khi nào? Trang Hiểu Quân nói, khoảng 9 giờ tối, tôi còn nhớ rõ trời tối đen, rồi chúng tôi mới đi. Hàng Phong nói, quả nhiên là như vậy. Trang Hiểu Quân nói, anh nói gì? Hàng Phong nói, à không có gì, cảm ơn cậu. À đúng rồi, anh hỏi cậu tiếp một vấn đề. Lần đầu tiên bọn anh tới thành phố T, các cậu không phải vừa mở ra một lần họp hội đồng quản trị hay sao? Cậu có thể nói cho anh biết nội dung của cuộc họp hội đồng quản trị đó hay không? Trang Hiểu Quân nói, việc này vi phạm quy định của công ty anh à. Hàng Phong nói, hội nghị lần đó có quan hệ cực kỳ quan trọng đến cả vụ án. Anh hãy nhớ lại một chút. Thế anh tham gia hội đồng quản trị có đúng không? Hẳn là phải biết chứ. Trang Hiểu Quân nói, Quốc Yến không biết thằng nhóc này nó lại làm cái gì. Chị lại lắc đầu, lực chú ý lại bị tivi hấp dẫn. Không bao lâu sau, chợt nghe Hàng Phong vội vàng nói, chị Yến, hãy mau giúp em lo liệu một cái vé máy bay đến thành phố T. Em phải lập tức đi ngay đến thành phố T. Thành phố T, tiểu khu An Khang, cũng chính là tiểu khu có căn nhà Vu Thành Long đang ở. Cùng khu nhà, cửa hộ gia đình lầu 3 bị gõ. Ông cụ Mạc ở phòng trong có chút mơ hồ. Chàng thanh niên kia là ai chưa từng gặp, vừa ốm lại vừa cao. Ông cụ Mạc hỏi, chàng trai, cậu tìm ai? Người nọ móc ra một quyển sổ nhỏ nói, tôi chính là thám tử, tên là Hàng Phong. Bác à, con tìm bác để hỏi một chuyện. Ông cụ Mạc nâng cặp kính lão lên, nhìn tên trên quyển sổ nhỏ xanh biếc kia. Tại sao lại không có ảnh? Ông ta lại ngẩng đầu lên nhìn anh chàng tự xưng là Hàng Phong, đôi mắt to trái lại, có vẻ đầy chân thành. Hàng Phong nói, bác à, trước đó một tuần, cũng chính là 7 ngày trước, buổi chiều bác có ở nhà hay không? Ông cụ Mạc suy nghĩ một hồi lâu, hướng trong phòng hô lên, bà nó à, buổi chiều thứ tư tuần trước, chúng ta có đi đâu hay không? Một bà cụ bước ra xoa xoa thắt lưng lao tay nói, coi trí nhớ của ông kia kìa, thứ tư tuần trước chúng ta đã tham gia giải thi đấu đá banh dành cho người già, còn được hạng 3. Ông mới đó mà quên rồi sao? Ông cụ Mạc vỗ óc nói, à đúng đúng rồi, tôi nhớ rồi, buổi chiều ngày đó chúng tôi không có ở nhà. Không biết cái đứa dù cồn cắt ké nào nó làm bể nát cái cửa kính nhà tôi. Đây, cậu nói xem, chúng tôi ở lầu 3 cao đến như vậy, ai mà có khả năng lại ném cái cục đá cao đến như vậy? Nè thằng nhóc này, sao nó đi mất đâu rồi? Cậu tới cùng là muốn hỏi cái gì đây? Lầu 4 cửa nhà Vu Thành Long chẳng biết thế nào được mở ra. Hàng Phong nhìn cửa sổ trên ban công, họng súng kia còn giữ trên cửa sổ. Anh cẩn thận nhìn họng súng nọ một chút, cuối cùng gật đầu tự như đã tìm được cái gì đó. Cục cảnh sát phòng làm việc của Trần Dũng Quân. Trần Dũng Quân cười nói, lần này lại là vụ án gì đây? Hàng Phong đánh giá bốn phía rồi nói, ồ không có việc gì, đến chơi một chút thôi. Tại sao không chào đón vậy? Trần Vũ Quân nói, đùa thôi, tôi vẫn luôn hoan nghênh các đồng chí của phòng điều tra hình sự thành phố H các cậu. Các cậu mỗi lần đến đều mang cho chúng tôi một vài lối tư duy mới, một vài lý niệm phá án. Đây là truyền kinh giảng đạo đây mà. Hàng Phong nói, thôi được rồi, vị phó cục trưởng to con kia đâu rồi? Sao không thấy anh ta? Trần Dũng Quân nói, to con, à, cậu muốn nói cục phó Giang hay sao? Cậu ta ấy à, đã đi Mã Lai giảng dạy rồi. Cậu ta là truy bắt thuốc phiện gương mẫu đấy mà, thường đến các quốc gia xung quanh để dạy cảnh sát địa phương một ít nội dung chính về truy bắt thuốc phiện. Hàng Phong ờ một tiếng lại bắt đầu tán gẫu. Ngày thứ hai, phòng điều tra hình sự thành phố H, mọi người đều ra ngoài để thăm dò án. Chỉ có một mình Lưu Định Cường còn đang làm thí nghiệm. Bỗng nhiên, cửa vang lên một tiếng. Lưu Định Cường rất kinh ngạc nhìn Hàng Phong đứng ngay cửa. Tìm anh hồi hộp nói, wow, đột nhiên không có tiếng động, đứng ở cửa như vậy muốn hù chết người ta hay sao? Cậu biết đó, tôi phải làm khám nghiệm tử thi. Tôi còn tưởng đâu xác chết lại vùng dậy nữa chứ. Hàng Phong nói, hãy giúp tôi tìm một chứng cứ về vụ án của ngân hàng Hằng Phúc kia. Lưu Định Cường nói. Cái gì? Hàn Phong nói. Nghe nói ở trong nhà Tần Di đã phát hiện giấy chuyển nhượng cổ phần do các cổ đông lớn viết trước khi chết, có phải không? Lưu Định Cường nói. Đúng vậy. Hàn Phong nói. Tôi muốn nhìn qua một chút. Lưu Định Cường nói. Vụ án kia chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cậu lại nghĩ ra điều gì à? Hàn Phong nói. Việc này anh không cần phải xen vào. Lưu Định Cường nói. Hãy chờ tôi một chút để tôi rửa tay cái đã. Trong chốc lát, Lưu Định Cường cầm ra một túi vật chứng đi ra ngoài, nghi hoặc nói. À, cậu xem chứng cứ này tại sao không có? Hàn Phong cầm lấy túi vật chứng kia, nhìn trên túi vật chứng viết sợi tơ chưa biết. Lưu Định Cường bổ sung. Chính là đêm hôm đó cậu lấy được ở chỗ hoài nghi Đinh Nhất Tiếu đã từng xuất hiện, và trong túi rác có sợi tơ này. Cậu xem, không thấy đâu nữa. Hàn Phong nói. Có lẽ là có người đã cầm nó đi kiểm nghiệm rồi quên mang nó về. Mà thôi, mặc kệ nó. Anh nói là nói như thế, nhưng nhìn kỹ lại cái túi, trong túi nhựa hình như có một chút chất lỏng. Hàn Phong buông túi kia, cầm lấy một cái khác. Bên trong là một phần giấy chuyển nhượng Mạch Địch viết cho Tần Di. Hàn Phong nói. Thông qua lượng nét mực lưu lại cùng với sự thay đổi hóa học, giám định công văn là viết vào thời gian nào, việc này anh có làm được hay không? Lưu Định Cường nói. Nếu niên đại đã quá lâu giám định được, nhưng nếu thời gian quá ngắn sẽ không dễ xử lý. Chúng tôi bình thường có thể tính chuẩn xác được một tháng. Hàn Phong cao mày nói. Chỉ sơ sài như vậy sao? Lưu Định Cường bỗng nhiên nói. Bất quá không sao, tôi có thể giao cho bạn học của tôi. Cô ấy là chuyên viên giám định dấu vết, quyền uy tuyệt đối ở nước ta. Tôi có thể bảo cô ấy sang đây, hoặc sẽ nhanh chóng gửi đến cho cô ấy. Hàn Phong nói. Vậy thì cần mất bao lâu? Lưu Định Cường nói. Phải mất 2 ngày. Hàn Phong nói. Giám định toàn bộ trong thời gian đó. Lưu Định Cường nhìn mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần rồi hỏi. Toàn bộ hết hay sao? Hàn Phong đã đi xa. Công trường xây dựng bộn bề. Hàn Phong nhìn tòa nhà cao tầng kia. Một gã bộ dáng đốc công đi tới quát. Ai đó, tới đây để làm gì? Không nhìn thấy bản hiệu hay sao? Gã chỉ là một tấm bảng. Công trường thi công quan trọng, không phận sự miễn vào. Hàn Phong ghé vào lỗ tai gã nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Thái độ của đốc công lập tức thay đổi, cười rồi nói. Hóa ra là không biết ngài đã đến đây để làm gì. Không bằng để tôi gọi kỹ sư trưởng Từ và giám đốc Trương vào đây nhé. Hàn Phong nói. Thôi không cần, tôi chỉ muốn biết một vài vấn đề nhỏ mà thôi. Tòa cao ốc này khởi công khi nào, và còn bao lâu nữa thì mới có thể hoàn thành? Đốc công nọ nịnh nọt nói. Là năm ngoái, hình như khởi công vào tháng 1. Hiện tại đã được bước vào giai đoạn kết thúc công trình. Đại khái là còn 3 tháng nữa thì có thể đưa vào sử dụng. Hàn Phong nói. Sao lại là hình như? Đốc công nghi hoặc nói. Sao ngài không biết là cao ốc năm ngoái đã ngừng khoảng nửa năm rồi sao? Chúng tôi tháng 4 năm nay mới được tiếp nhận lại đấy. Hàn Phong hỏi. Nhưng tại sao phải ngừng làm việc? Đốc công quay đầu nhìn về phía tòa cao ốc sắp hoàn thành, có chút hoài niệm tang thương nói. Nghe nói đầu năm ngoái, sự nghiệp của công ty Đông Nam Á đã bị đả kích, trước này chưa từng có. Cơ hồ lâm vào cục diện không đủ để trả nợ, công ty sẽ phá sản. Nhóm ông tổng cấp trên nào còn tâm tư và năng lực để hoàn thành kiến trúc này chứ? Đều nói biến động bất ngờ, mọi chuyện khó liệu, ai có thể nghĩ đến sự nghiệp phát triển không ngừng vậy mà có thể mất tất cả chỉ trong một đêm. Bất qua ông tổng của công ty bọn họ cũng thật sự lợi hại, nghe nói vào thời điểm khó khăn nhất cũng có thể lấy được một khoản vay của ngân hàng. Không có cái khoản vay này thì công ty bọn họ hoàn toàn đã xong. Đừng nói chi được chờ thời trở lại như bây giờ. Mà theo lý thuyết, ngài đối với tình huống này hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Ai da! Đốc công quay đầu lại lần nữa, nhìn phía sau ngay cả một bóng người cũng không có. Gã thầm nói, chẳng lẽ mình gặp quỷ hay sao? Hàn Phong cùng với một người phụ nữ trung niên hiền lành đang ngồi nói chuyện thân thiết với nhau. Anh lấy ra 2 bức ảnh rồi hỏi. Ngài hãy giúp tôi nhìn xem, có quen cô này hay không? Trên bức ảnh chính là Tần Di và Thiện Yến Phi. Người phụ nữ trung niên nọ nhìn thoáng qua, à một cái rồi hít một hơi, hướng phía sau nói: tiểu Linh, con tới đây một chút, con nhìn xem hai người này có phải có chút giống bé Hai Tần và Đan Đan hay không? Cô gái trẻ tuổi gọi là Tiểu Linh nhìn ra một chút, cũng nghi hoặc nói: cũng có chút giống hộ lý của chúng ta ở đây hồi trước, nhưng lại không giống, các cô ấy không xinh đẹp như vậy đâu, nhưng mà thần thái thì lại có chút giống. Hàng Phong mỉm cười thu hồi ảnh chụp lại. Tốt lắm, được rồi. Viện trưởng Đinh, tôi có thể xem lại tư liệu của Lương Tiểu Đồng một chút hay không? Viện trưởng Đinh Trung nói. Lần trước, chẳng phải là các cậu có một nữ thư ký giả tới đây hay sao? Cô ấy đã đem tài liệu sao chép hết một lần. Hàng Phong giải thích. Đúng vậy, nhưng mà gần đây tương đối hơi lộn xộn. Phần tài liệu kia nhất thời không tìm được nữa, cho nên tôi muốn đến đây để xem lại một chút. Viện trưởng gọi một hộ lý khác mang tài liệu đến. Chân mày Hàng Phong cao lại lẩm bẩm: tại sao như thế này được? Anh nhìn kỹ một lượt rồi trả lại tài liệu cho viện trưởng và tỏ vẻ cảm tạ. Hàng Phong ngẩng đầu nhìn mấy chữ viết loang lổ trên tầng xi măng cạnh cửa cũ xưa viết: Viện Phúc Lợi Thiên Tứ. Anh mang theo một nụ cười lạnh lùng rồi dần dần rời đi. Nhà hỏa táng. Hai nhân vật lãnh đạo đang ngậm điếu thuốc tìm kiếm tư liệu trong phòng làm việc. Một bên vừa tìm vừa nói với Hàng Phong: Phàn tiểu thư không hổ là ký giả, người xinh đẹp, chàng trai cậu thật là. Nó rồi lộ ra một nụ cười hiểu ngầm. Hàng Phong lại gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một nhân vật cấp lãnh đạo trong đó lấy ra một chồng giấy biên lai cấm cố rồi nói: Nè, danh sách tử vong mấy ngày nay mà cậu cần đến đều nằm ở trong này. Hàng Phong bắt đầu tỉ mỉ lật xem. Lạnh Kính Hàng phát hiện Hàng Phong tựa hồ lại chậm rãi biến trở về. Anh trở về nhà mặc dù cũng thường đến thăm Long Giai, nhưng cũng thường cùng với Phan Khả Hân đi ra ngoài. Lãnh Kính Hàng đối với sự biến hóa này của Hàng Phong thật sự cảm thấy không chịu nổi. Hàng Phong thường thường đột ngột bị mất tích, sau đó lại đột ngột xuất hiện. Ngay cả Phan Khả Hân cũng không biết hành tung của anh, và không ai biết được anh đã đi đâu, và cũng không ai biết được anh đang làm cái gì. Một ngày kia, Hàng Phong bỗng dưng cầm một thứ tìm tới cửa, nói với Lãnh Kính Hàng bảo Trương Nghệ cải trang lại cho anh một chút, chỉ dặn là bảo mật nghiêm ngặt, trừ hai người họ ra ai cũng không thể nói. Đêm đó hệ thống cảnh sát mở một cuộc họp nho nhỏ chào mừng vụ án tài chính đặc biệt ngân hàng Hằng Phúc đã phá án thành công. Phóng viên đưa tin chuyên đề. Phan Khả Hân cũng đến. Ở một bên, Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Lãnh Kính Hàng: Bác Lãnh à, bác nghĩ Hàng Phong là người như thế nào ạ? Lãnh Kính Hàng nói: Hàng Phong à, cậu ấy là cậu ấy thôi, có gì đâu, như thế nào? Phan Khả Hân thẹn thùng: Ý của con nói là bác nghĩ tụi con như thế nào ạ? Không không không, Lãnh Kính Hàng lắc đầu như trống bỏi, luôn miệng nói: Nếu hai đứa ở cùng một chỗ, cảm thấy xúc cảm mãnh liệt tuôn trào gì đó, chuyện của thanh niên mấy đứa bác quản không được. Nhưng nếu con muốn cùng một chỗ với cậu ta, tuyệt đối là không được. Con căn bản không biết rõ về cậu ấy, con xem phòng của cậu ấy mà biết. Con không biết cậu ấy lười đến thần kỳ, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Hơn nữa cậu ta nổi danh là nghèo xác nghèo sơ, con có biết hay không? Cậu ấy ở chỗ kia, tiền thuê nhà mỗi tháng đều là do bác trả cho cậu ấy đó. Phan Khả Hân nói: Vậy thì có liên quan gì đâu, anh ấy nghèo mà con lại có tiền kia mà. Anh ấy lười có thể mời người giúp việc, con nghĩ anh ấy thật sự rất có tài, hơn nữa cư xử cũng không tồi. Lãnh Kính Hàng nói: Con biết được bao nhiêu, còn đối với quá khứ cậu ta thì biết được bao nhiêu. Cậu ấy dù sao cũng là cậu ta một chỗ, con tuyệt đối sẽ không được hạnh phúc. Con hẳn cũng đã thấy rồi, cậu ta là một công tử phóng đãng. Đừng thấy cậu ta hiện giờ đối tốt với con, chỉ cần có một cô gái xinh đẹp là cậu ta đều có cái dạng này đấy. Phan Khả Hân nói: Nhưng mà bác thì biết được bao nhiêu về anh ấy chứ bác Lạnh? Lạnh Kính Hằng sửng sốt, chỉ nghe Phan Khả Hân nói, anh ấy chỉ là người đa tình, cũng không phải kẻ bạc tình. Bác cũng biết Long Dài nằm ở bệnh viện, anh ấy đã chăm sóc cô ấy như thế nào rồi. Bác có từng thấy có một người đàn ông nào làm những chuyện như vậy với người phụ nữ hay chưa? Huống chi anh ấy đã cùng với Long Dài, cũng chưa có quen biết được bao lâu. Anh ấy thật sự rất thích Long Dài, mặc dù hành vi có lúc quá phận. Đây chẳng qua là phương thức biểu đạt sự yêu thích của anh ấy, bất đồng với người thường mà thôi. Con thấy anh ấy mấy ngày nay đã dần dần khôi phục được một ít, còn đã hẹn anh ấy đi ra nước ngoài du lịch một chuyến. Anh ấy là hạng người gì, con từ từ cũng sẽ biết rõ mà thôi. Lúc này Lý Hưởng sang mời Phan Khả Hân khiêu vũ. Phan Khả Hân vui vẻ nhận lời. Lãnh Kính Hằng không rõ Hằng Phong tới cùng có gì tốt, tại sao mấy cô gái này đối với cậu ta lại chung tình như vậy. Ông lắc đầu thầm nghĩ, đúng là thanh niên thời nay. Trương Nghệ bưng thức ăn đến nói, Lãnh trưởng phòng không khiêu vũ hay sao? Lãnh Kính Hằng không trả lời. Anh ta móc ra một thứ nhìn như là một phiến ngói nhỏ làm bằng cao su, dài 2 tấc, rộng 1 tấc, giao tận tay Lãnh Kính Hằng nói, thứ này đã làm xong, có hiệu quả theo dõi trong vòng 500 mét. Hơn nữa tôi còn bỏ thêm một thứ bên trong. Lãnh Kính Hằng như có điều suy nghĩ gật đầu lơ đãng nói, ừ. Ông tiếp nhận vật kia, nhìn một chút rồi bỏ nó vào trong túi sách, nhưng không rõ Hằng Phong dùng thứ này để làm gì. Trương Nghệ phỏng đoán tâm tư của Lãnh Kính Hằng nên nói, đang nghĩ gì thế? Hằng Phong ra sao? Cậu ấy đêm nay không đến hay sao? Có lẽ cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Tôi cho rằng cậu ấy đang ở trong đó. Lãnh Kính Hằng nói, ừ, tên kia so với trước đây đã thay đổi rồi. Tôi chưa từng ngờ đến vì Long Dài mà cậu ta sẽ thương tâm đến như vậy. Trương Nghệ uống nước rồi nói, Lãnh trưởng phòng, hỏi một vấn đề không nên hỏi. Anh nói xem, nếu không có cậu ấy gia nhập thì vụ án này chúng ta có thể phá được hay không? Lãnh Kính Hằng tự tin nói, đương nhiên cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là không nhanh nhẹn được như cậu ấy mà thôi. Phá án đối với cậu mà nói giống như là đang hít thở không khí, không khác một chút nào. Trường Ngại phục một tiếng, sau đó lớn tiếng ho khan, hiển nhiên là đang bị sặc. Anh ta thở dốc nói, Lãnh trưởng phòng nói như vậy có phần quá khoa trương rồi đó. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, tôi nghĩ cậu ta đã nắm giữ lý niệm phá án cũng kỳ xảo, phá án vượt xa phương pháp chúng ta vẫn thường dùng. Anh hãy xem, cậu ấy hiểu rõ y học, hiểu rõ dấu vết trinh thám học. Cậu ấy đối với tâm lý học phạm tội, kỹ xảo giết người cùng với các loại súng ống vũ khí đều hiểu rõ, khiến người ta tin rằng cậu ấy là nhân vật từng trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp cùng với loại đặc công. Nhưng từ phương diện khác mà nói, cậu ấy cơ hồ lại hoàn toàn không có đủ năng lực của một đặc công. Cậu ấy không có khí lực cường kiện, cũng không có thân thủ nhanh nhẹn. Nghe bọn họ nói cậu ấy không biết giá cả thị trường chứng khoán, thậm chí ngay cả đánh cờ tướng cũng không biết. Vậy thì cậu ấy rốt cuộc là loại người gì? Lãnh Kính Hằng nói, đây là thỏa thuận giữa tôi và cậu ta. Tôi không thể nào tiết lộ với bất cứ ai về quá khứ của cậu ấy. Rồi ông liếc mắt nhìn Trương Nghệ, lại bổ sung, bất quá nếu cậu cũng được huấn luyện quan sát các loại hiện trường và các loại dấu vết từ nhỏ thì tôi nghĩ cậu cũng có thể làm được tốt giống như cậu ấy mà thôi. Trương Nghệ cảm thấy hứng thú nói, sao? Chẳng lẽ từ nhỏ cậu ấy đã được huấn luyện thành thám tử rồi sao? Thám tử ư? Lãnh Kính Hằng nhẹ nhàng cười, dùng một câu nói mập mờ trả lời, trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Giai điệu khiêu vũ dần dần càng thêm ưu mỹ, lại càng thêm kích thích. Cũng như đêm mưa lạnh lẽo kia, sắc mặt Lãnh Kính Hằng lại rét lạnh, không muốn nhớ lại. Đồng thời trong bệnh viện phòng giám hộ của Long Dài, ngoại trừ tiếng vang của thiết bị, yên tĩnh tự hồ không còn nghe được thanh âm nào khác. Hằng Phong nhìn trăng sáng trên bầu trời, đứng lặng một hồi lâu, lại trở về bên giường bệnh, hôn lên trên cánh tay của Long Dài, rồi chậm rãi nói: "Dạ em, tin tức hôm nay đều đã công bố, vụ án này đã kết thúc. Hệ thống cảnh sát đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Bọn họ mời anh qua đó nhưng anh không đi. Anh chỉ muốn ở mãi bên em nhiều hơn. Hiện giờ ngoại trừ hung thủ cũng chỉ có hai người chúng ta. Chỉ có hai người chúng ta mới biết được vụ án này còn chưa có chấm dứt." Anh vuốt ve gò má ấm áp của Long Giai rồi nói: "Đứa ngốc, tự nhiên đặt báo cáo trên giường của anh. Nếu anh không quay về đó, chẳng phải mãi cũng không phát hiện được nó hay sao? Anh cảm ơn em, cảm ơn cái bản báo cáo điều tra cuối cùng của em." Hai hàng nước mắt lại im lặng chảy xuống. Hàng Phong lau khô dòng nước mắt trên mu bàn tay của Long Giai rồi nói: "Em biết đó, anh sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa. Anh luôn muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Em nhìn xem, mặt trăng hôm nay thật là tròn, nhưng mà giông tố sẽ nổi lên. Ai biết được, thời tiết vĩnh viễn đều thay đổi khó dò. Vụ án này cũng cần nên chấm dứt rồi." Ánh mắt của anh trở nên kiên nghị hẳn lên. Anh chậm rãi nói: "Anh đáp ứng em, nhất định sẽ không để bọn chúng sống một cách dễ chịu." Anh khép y phục trên người lại một chút. Anh mặc bộ quần áo rất là kỳ quái. Áo khoác thì tựa như cái ống đựng bút, nhung tơ màu đen bóng loáng, từ cổ đến đầu gối, tổng cộng có 13 cái khuy áo. Hàn Phong khi rời khỏi phòng bệnh đã cài xong một cái khuy áo cuối cùng, vừa vặn che lại khuôn mặt mình ở trong cái áo. Một y tá đổi thuốc đi ngang qua bên cạnh anh cũng rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn. Khi anh vào đây tự như một thư sinh nghèo túng, bộ dáng thì yếu ớt yểu xìu, vậy mà hiện giờ toàn thân tản mát ra một cái loại hàn khí, nhất là đôi mắt kia tự như ma quỷ từ địa ngục. Phan Khả Hân cùng với một vài người ở lại khá trễ cũng đã trở về, nhưng buổi tiệc thì vẫn chưa chấm dứt. Lãnh Kính Hàn cùng với lão Quách tán gẫu vài câu, lão Quách đã cất bước đang chuẩn bị trở về, bỗng dừng ngay dại. Khí tức quen thuộc đến từ chỗ sâu tối rét lạnh kia khiến trong lòng lại nảy lên một trận run rẩy, tựa như tử thần hàng lâm vậy. Lãnh Kính Hàn đứng ở cửa, ông chậm rãi xoay người lại, đã thấy Hàn Phong. Lãnh Kính Hàn nhìn thấy một thân trang phục này của Hàn Phong, không khỏi lại nghĩ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, một cơn mưa lạnh của mùa đông, so với tuyết còn rét buốt hơn. Vũ trường ngầm kia lại oi bức như giữa hè, âm nhạc điên cuồng cùng với ngọn đèn lóa mắt, phảng phất khi muốn khiến người ta bị lạc trong dòng người. Phục vụ viên kia khi đem số của ghế ngồi lại đại biểu giao cho mình, mặt sau bảng số có một câu thơ mà không giống thơ kinh kệ, mà cũng không giống kinh kệ. Hắn từ trong bóng tối đi tới, mang theo sắc thái của địa ngục. Hắn bước vào trong bóng tối tựa như cơn gió lạnh kia. Sau đó ông liền nhìn thấy người con trai có một đôi mắt to, trên mặt lộ vẻ tươi cười vĩnh viễn, khiến người ta nắm bắt không được. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kiên cường nhất, Lãnh Kính Hàn vẫn giật mình. Đây là kẻ chủ mưu phía sau, loại phạm tội không để lại dấu vết, giống như là một nhà ảo thuật quỷ dị. Tên bụng dạ sâu như biển, tư duy lại tinh tế như là nhà số học, mưu kế nhiều như là mưa lạnh, kỹ xảo phạm tội lại linh động như là nghệ thuật. Tâm lý dẫn dụ đơn giản nhưng không thể không khiến cho kẻ khác phải bội phục. Chẳng lẽ thật sự là đầu óc của một người trẻ tuổi đến này? "Tôi tên là Hàn Phong, tôi đến từ địa ngục." Hắn giới thiệu mình như vậy. Khi bọn họ bắt tay nhau, từ đáy lòng Lãnh Kính Hàn nổi lên một trận ớn lạnh. Mặc dù cố nén không hề động đậy, nhưng nội tâm của ông vẫn đang run rẩy. Cái cậu trai này, nụ cười ngây thơ như vậy, nhìn qua có vẻ gầy yếu như vậy, nhưng Lãnh Kính Hàn biết, người trước mắt này chỉ cần cậu ta nguyện ý, có thể dễ dàng khiến cho mọi người trong vũ trường này bỏ mạng. Đó là một tội phạm vĩnh viễn, không thể nào bắt được. Bàn tay lạnh lẽo nọ, xương ngón tay rõ ràng phảng phất như muốn mang chính mình kéo xuống dưới địa ngục. Lúc ấy cậu ta mặc một bộ quần áo này, đúng vậy, là cái áo khoác màu đen dài mà hẹp, vừa vặn che khuất những bộ phận từ gối trở lên, cùng với 13 khuy áo. Nếu mà cài lại hoàn toàn, thậm chí có thể che hẳn cả khuôn mặt, chỉ là lộ ra đôi mắt giống như tử thần. Thình lình, một đường chớp kéo tới, sấm rền cuồn cuộn. Khuôn mặt vô tình kia của Hàn Phong dưới ánh chớp làm nổi bật lên, trắng bệch. Đáy lòng Lãnh Kính Hàn hồi hộp thầm nói: cậu ta tại sao phải mặc thành cái dạng này? Chẳng lẽ lại nhớ tới thời gian trước kia hay sao? Rốt cuộc cũng biến trở về bộ dáng trước kia rồi sao? Cậu ta muốn làm gì đây? Cậu ta đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Hàn Phong lạnh lùng nói: đưa cho tôi. Lãnh Kính Hàn sờ sờ túi sách. Từ sau khi thứ đó được làm xong, Lãnh Kính Hàn vẫn luôn đoán nó là cái gì, nhưng ông vẫn không thể nào nghĩ ra được. Lãnh Kính Hàn nhìn thứ đó trong tay mình, chần chừ một chút. Hàn Phong lại lặp lại: đưa đó cho tôi. Không một câu nói dư thừa, nhưng lại lãnh khóc đến nỗi khiến người ta không thể nào cự tuyệt được. Tài Lãnh Kính Hàn khẽ động đậy, vứt cái vật kia cho Hàn Phong. Hàn Phong cũng không đưa tay bắt, chỉ hơi nghiêng người, thì vật kia liền theo cái đường parabol rơi vào trong túi áo của anh. Hàn Phong khuôn mặt bình tĩnh, yên lặng, tiến về phía trước. Hàn Phong! Lãnh Kính Hàn gào khàn cả giọng. Mặc dù ông không biết sắp tới phát sinh ra cái gì, nhưng ông biết nó rất đáng sợ. Ông dốc toàn lực hô lên: cậu đã đáp ứng tôi, sẽ không giết người nữa mà. Hàn Phong dừng lại, chỉ dừng trong chốc lát, xoay người lại lạnh lùng nói: tôi đáp ứng anh, nhưng tôi muốn nhắc anh một câu. Đừng có đem tính mạng con người xem như là cao quý lắm như vậy. Bọn họ trong mắt tôi chỉ là một loại động vật, chỉ có thế thôi. Bất kể là ai, nếu bọn họ đoạt đi cái thứ gì từ nơi chỗ của tôi, thì tôi sẽ khiến cho bọn họ mất còn nhiều gấp đôi. Nói xong, Hàn Phong lại xoay người đi và nhanh như điện chớp chạy vụt đi, không còn nhìn thấy đâu nữa. Tuyệt không ngờ tới bây giờ một người lại có một tốc độ chạy nhanh đến như vậy. Vạt áo màu đen xé gió phát ra giống như tiếng lụa nứt, và bóng dáng Hàn Phong tựa như một con dơi đen khát máu biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Ngày thứ hai, Lãnh Kính Hàn đi đến sân bay tiễn. Một chốc trước khi Phan Khả Hân lên máy bay, Lãnh Kính Hàn mới nhìn rõ thứ Hàn Phong bảo họ làm chẳng phải là đế giày cao gót của Phan Khả Hân đang mang ở dưới chân kia hay sao? Trở về phòng hình sự, Lãnh Kính Hàn càng nghĩ càng thấy không đúng. Thình lình ông vỗ mạnh bàn đứng phắt dậy kêu: không xong rồi, tên kia còn có chuyện gạt chúng ta. Cậu ấy muốn tự mình giải quyết đây mà. Đúng lúc chỉ có Lý Hưởng và Lưu Định Cường ở lại phòng điều tra hình sự. Hai người nghe thấy tiếng nên đến, cơ hồ đồng thanh hỏi: Lãnh trưởng Phong, sao vậy? Lãnh Kính Hàn nói: đi đến nhà Hàn Phong nhìn xem, vụ án ngân hàng Hàn Phúc nhất định là có nội tình khác. Một giỏ trúc nhỏ, những mẫu giấy tàn. Đừng buông tha, cứ chi chít viết lên. Có khi, cho dù là đóng rác, cũng có thể phát hiện thông tin không thể tưởng được. Lời này vốn là của Hàn Phong nói, và hiện giờ Lãnh Kính Hàn đang chiếu theo đó để mà làm. Lý Hưởng lại đứng bên cửa sổ. Anh ta phát hiện được gì trong mạng nhện dưới cửa sổ? Lý Hưởng phát hiện rất nhiều mảnh nhỏ của tờ báo. Là ai đó đã xé nát cái tờ báo này? Phía trên đã viết những gì? Lý Hưởng nhặt một mẫu lên, phía trên là bát tước lưu cơ mắt. Lại nhặt một mẫu khác viết lão. Còn có Maryland, thành phố La Định. Nhưng những mảnh nhỏ này làm thế nào cũng không ghép lại được với nhau. Giấy đốt thành tro, cái gì cũng không còn. Hàn Phong có thể từ giữa tro tàn phân biệt chữ viết, nhưng việc này cần tro giấy phải bảo trì đầy đủ, vậy phải cần một đôi tay rất ổn định mới có thể làm được. Lãnh Kính Hàn không thể, ông chỉ có thể trên trang giấy chưa có thiêu hủy hoàn toàn thu hoạch được một ít thông tin. Một phần là giấy đóng dấu chuyên dụng ở nội bộ phòng điều tra hình sự. Trên mỗi tờ đều có đánh số thứ tự. Hiện giờ là trên hai tờ giấy chỉ có chút chữ viết. Trên một tờ chỉ có một chữ là chữ cổ. Một tờ khác thì có năm chữ. Hơn nữa hai đầu còn không phân biệt đâu là đầu, đâu là cuối. Hẳn phải là cho khu Đông Nam Á làm. Lưu Định Cường cơ hồ chui đầu vào trong giỏ rác. Anh ta đang nhìn dấu vết của chữ Lưu lại ở trên đống tro tàn. Lãnh Kính Hàn bảo anh làm như vậy bởi vì ông biết vị pháp y này có đôi mắt như là con chim ưng. Lưu Định Cường phân biệt nửa ngày chỉ có thể nhận ra phần đầu một thời gian. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, Lãnh Kính Hàn trầm tư nói, cậu có chắc chắn là thời gian đó hay không? Lưu Định Cường vẫn còn đang thở dốc, nhưng khẳng định nói, đúng là như vậy. Lý Hưởng xoay người lại lẩm bẩm. Ngày 26 tháng 12, tôi cảm thấy hình như thời gian này rất là quen thuộc nhỉ? Lưu Định Cường không chắc lắm nói. Thì là ngày Chúa sinh ra đời. Đó là... Mình hổ của Lãnh Kính Hàn lại chấn động. Theo một tiếng quát của ông, Lưu Định Cường cùng với Lý Hưởng cũng đều lập tức tỉnh ngộ, đồng thời cảm thấy thân thể có chút phát run. Đó là một hồi đại nạn đủ để nhân loại tiến vào lịch sử mới. Mấy ngàn vạn người trôi dạt khắp nơi, thi thể vắt vẻo không đếm xuể. Nó đến mãnh liệt, không ai có thể kháng cự được. Nó thay đổi hết thảy. Nhưng Lãnh Kính Hàn không rõ, cái đợt đại nạn kia cùng với vụ án cải biến quyền sổ cổ phần của ngân hàng, nó có quan hệ gì không? Hàn Phong đến tột cùng có cài thiết bị theo dõi trên giày của Phan Khả Hân hay không? Nếu có, cậu ta làm như vậy để làm gì? Vừa nghĩ tới Phan Khả Hân, hai mắt Lãnh Kính Hàn trừng lớn, ngơ ngác nhìn gió trúc nọ. Ông lập tức đem đợt đại nạn kia liên hệ lại, rốt cuộc cũng hiểu được. Đợt đại nạn đó cải biến vận mệnh của vô số người, chẳng phải đồng dạng với cải biến vận mệnh của xí nghiệp này sao? Lãnh Kính Hàn vừa nghĩ rõ sự tình này thì trong lòng lại nặng nề hẳn đi. Cái tên Hàn Phong kia tới cùng còn bao nhiêu chuyện chưa nói ra? Lý Hưởng thấy Lãnh Kính Hàn cứ nhíu chặt đôi lông mày, liền hỏi, thế nào rồi hả Lãnh Trưởng Phong? Lãnh Kính Hàn thành khẩn nói, tôi lo lắng tên kia sẽ làm ra chuyện điên rồ đấy. Ai? Hàn Phong sao? Cậu ấy có thể làm được chuyện điên rồ gì? Lưu Định Cường lại cười cười. Lãnh Kính Hàn thì cười không nổi, quay đầu nói, cậu không hiểu được đâu. Lý Hưởng nói, chẳng lẽ Lãnh Trưởng Phòng muốn nói cậu ta rất là lợi hại, cái thằng nhóc gầy đến lồi cả xương kia ra sao? Lãnh Kính Hàn nghiêm mặt nói, sự lợi hại của cậu ấy khi cậu ta để cho cậu biết cậu ta lợi hại thì cậu đã chết rồi. Nói tới đây, ông không khỏi hồi tưởng lại cái đoạn thời gian sống cùng với Hàn Phong. Mặc dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng lưu lại dấu ấn không thể nào phai mờ. Hàn Phong cùng với những người truy sát cậu ta, bọn họ cũng không phải là người, mà là ma quỷ. Ma quỷ đến từ địa ngục. Lãnh Kính Hàn có muốn quên cách mấy cũng không quên được. Hả? Lưu Định Cường tỏ ra hoài nghi cực kỳ mãnh liệt. Lãnh Kính Hàn lộ ra thần sắc giống như là thương hại nhìn cậu ta, rồi thản nhiên nói, còn nhớ khi Hạ Mạc chết, Hàn Phong đi bắt con rắn kia không? Cậu thì lại cực kỳ hoảng sợ để ngăn cản cậu ta, còn nhớ không? Lưu Định Cường lập tức hồi tưởng lại nói, đúng vậy, khi ấy thật sự rất là nguy hiểm vạn phần, tôi hiện giờ cũng còn nhớ đến. Hàn Phong, cũng vì Hàn Phong mà lại đổ cả mồ hôi lạnh, nếu cậu ấy nắm không chắc sẽ bị con rắn kia nó cắn một cái. Trừ phi lúc ấy cắt bỏ cái chỗ bị cắn đó ra, nếu không, sợ rằng có đến bệnh viện cũng vô ích. Lãnh Kính Hàn lúc này lại lắc đầu nói, Hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ta căn bản là không có sợ con rắn kia. Lưu Định Cường sửng sốt thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đó đã được tìm Quyết Thanh rồi sao? Chỉ nghe Lãnh Kính Hàng tiếp tục nói, bởi vì tai của cậu ấy so với rắn nó còn nhanh hơn. Trong nhà gỗ nhất thời lặng như tờ. Lưu Định Cường ngừng thở, tròng mắt lồi ra hết mức, tựa như bị một bàn tay vô hình siết ở nơi cổ. Hết thảy lời Lãnh Kính Hàng nói làm cho người ta khó có thể nào tin được. Tai cậu ta so với rắn còn nhanh hơn sao? Trong nhà gỗ nhất thời lặng yên như tờ. Lưu Định Cường ngừng thở, tròng mắt lồi ra hết mức, tựa như bị một bàn tay vô hình siết nơi cổ. Hết thảy lời Lãnh Kính Hàng nói làm cho người ta khó có thể tin được. Tai cậu ta so với rắn còn nhanh hơn sao? Mấy chữ này người thường nghe qua thì không có gì, nhưng người bắt rắn tuy nói không nhiều nhưng cũng không ít. Những người đó chẳng lẽ không phải đều nhanh hơn rắn hay sao? Nhưng Lưu Định Cường biết hoàn toàn không phải như vậy. Người bắt rắn bình thường đều nhờ dụng cụ, cũng sẽ lách qua con rắn mà đi. Ở phía sau lưng nó thừa dịp nó chưa có chuẩn bị thì xuống tay thật lẹ. Không ai bắt rắn lúc nó đang ở cái thế chuẩn bị công kích, bởi vì họ biết họ không có khả năng nào mà nhanh hơn con rắn. Vĩnh viễn sẽ không có khả năng đó. Mà thân lại là một quân nhân võ đạo, Lý Hưởng lại càng rõ ràng hàm nghĩa của những lời này. Anh ta hoài nghi nhìn Lãnh Trưởng Phòng, thà bảo anh tin tưởng những lời này, chẳng bảo rằng anh tin thế giới tới ngày tận thế rồi sao? Khả năng còn lớn hơn một chút. Hướng nam thành phố Malacca, đình Thanh Vân, hay còn có tên là đình Quan Âm, là miếu thờ kiểu Trung Quốc. Nghe nói tượng và đồ gỗ bên trong miếu đều là từ Trung Quốc chuyển đến. Bên trong gác Quan Âm có một người đàn ông đang thành kính cúng bái, thật lâu không muốn rời đi. Một lão tăng bước sang, chưa kịp đốt dầu hương trên tượng Phật, đột nhiên ánh mắt chú ý tới người đàn ông đang quỳ kia. Anh ta vóc người cao mà gầy, một thân áo khoác mỏng cực kỳ gây sự chú ý. Áo đã che lấp hoàn toàn khuôn mặt, thế nhưng chân chính hấp dẫn nhà sư là cặp mắt kia. Đồng tử đen nhánh nọ phảng phất như chứa cả vũ trụ. Người nọ bên trong đại điện này, cả đại điện lại phảng phất như so với những nơi khác lạnh hơn nhiều. Không, đó không phải là loại cảm giác mát mẻ, mà đó là một cảm giác rét lạnh, một loại hàn ý phát ra từ tận đáy lòng. Lão tăng đi qua, dùng tiếng Mã Lai nhẹ nhàng nói, thí chủ. Người nọ xoay đầu sang, lão tăng cũng không chống cự nổi cái ánh mắt kia, tay cầm hàng ma sử gác ở trước ngực mới có thể ngăn chặn được cổ khí thế tà ác kia. Người nọ lạnh lùng hỏi, ông nói gì? Hàng ma sử là cái chài kim cương để hàng phục ma quỷ. Bởi vì nó rất đẹp nên gọi nó là chày thì thật là thô bỉ, nhưng cứ để nguyên như vậy. Lão tăng mang theo hàng ma sử, hai tay chắp lại, dùng tiếng Trung Quốc nói, thí chủ, sát khí trên người anh quá nặng đấy, mong rằng bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Người đàn ông kia cười lạnh rồi đứng dậy, cũng không nói chuyện, còn mắt cứ liếc nhìn Hoàng Thế Âm Bồ Tát một cái, rồi cất bước ra khỏi đại điện. Lão tăng theo ánh mắt người đàn ông kia nhìn lại, sợ hãi biến sắc. Tượng Quan Âm Bồ Tát kia, đôi mắt vậy mà xuất hiện một vết rạn. Lão tăng chỉ cảm thấy khí huyết mình dâng lên, trong lòng đang quay cuồng, cũng đứng không vững, lùng lầy tay trái phải một chút. Hai gã tiểu sa di nhanh chóng chạy sang đỡ lấy lão tăng, đồng thời hỏi, sư phụ à, người không sao chứ? Malaysia, Kuala Lumpur, hướng dẫn viên du lịch của đoàn giới thiệu nói. Kuala Lumpur trong tiếng Mã Lai có ý nghĩa là cửa sông lầy lội. Năm 1857, Hoa Kiều đã tới đây khai thác quặng thiết, về sau đã từng bước phát triển thành đô thị. Năm 1896 đã trở thành thủ phủ hành chính. Bên trong thành phố Kuala Lumpur phong cảnh tú lệ. Cờ Lan lấy phía đông làm khu buôn bán và khu dân cư, lấy phía tây làm cơ quan chính phủ. Đường phố trật tự, nhà ở xây theo kiểu Hồi và Trung Quốc, điển hình lại đang xen vào nhau. Phan Khả Hân cứ chụp vài bức ảnh rồi nói với Hàn Phong: Tôi muốn rửa tay, không biết nơi này nó có ở chỗ nào không? Gồ ngó nghiêng trái phải rồi nói: À, chỗ đó có bảng hiệu, anh có đi hay không? Hàn Phong lắc đầu. Phan Khả Hân đưa túi sách giao lại cho Hàn Phong rồi nói: Anh cứ ở đây chờ tôi một chút, tôi đi rất nhanh sẽ quay trở lại. Phan Khả Hân vừa đi, Hàn Phong liền lấy ra một thiết bị nhỏ. Phía trên hiển thị rõ ràng một dấu chấm đỏ và đang theo hướng đường của Phan Khả Hân di chuyển. Phan Khả Hân không đến toilet mà vòng qua toilet đột ngột, dùng tốc độ nhanh hơn để rời đi. Hàn Phong mỉm cười, cũng gọi một chiếc taxi và theo chỉ dẫn của thiết bị đi theo. Chấm đỏ ngừng di chuyển, Hàn Phong cho xe ngừng lại. Trước mắt là một tòa nhà cao vút ở trong mây, đó là kiến trúc cao nhất của Kuala Lumpur, tháp đôi. Tài xế dùng tiếng Trung lưu loát nói: Đây là tháp đôi của Kuala Lumpur của chúng tôi, cao 1483 feet, 88 tầng. Hai tòa cao ốc xây xong vào năm 1988 cũng là tòa tháp đôi cao nhất trên thế giới hiện giờ đấy. Hàn Phong xuống xe, đem ngọc bàn chỉ, tức là ngọc đeo ở ngón cái của Phan Khả Hân vừa mới mua cho anh coi, như là phí xe đưa cho tài xế, sau đó lại rời đi, không để ý tài xế ở sau hô to: Này, đây là noãn ngọc, tôi không lấy thứ này đâu vì nó quá mắc tiền. Hàn Phong cứ đi thẳng về hướng tháp đôi, vừa đi vừa cài khuy áo trên cùng, cái áo khoác phẳng phiu rốt cuộc che lấp hoàn toàn khuôn mặt. Tòa tháp trái, cửa chính, không có ít lữ khách cùng với đoàn du lịch ra vào. Một cửa nhỏ bên cạnh, dày nặng mà bí hiểm. Cánh cửa này không dành cho khách du lịch, mà là thông đạo tách rời cơ quan tài chính của tháp đôi. Phan Khả Hân không phát hiện có người đang theo dõi mình, đã trình thẻ chứng nhận, rồi tiến vào trong thang máy, chạy thẳng đến tầng số 86. Đi qua hành lang an tĩnh mà âm u, Phan Khả Hân đẩy hai cánh cửa nạm vàng bạch ngọc ra. Căn phòng tự như một cung điện hiện ra trước mắt. Cột đá bằng cẩm thạch trắng, sừng hưu và đầu gấu cực lớn, săn được, treo ở hai bên tường. Chính giữa là một bàn làm việc đúc đồng, giống như bàn chơi bóng, ghế máy tính. Ở trước bàn làm việc, mặt sau là tường thủy tinh cực lớn. Ngoài tường chỉ có trời xanh mây trắng, không hề nhìn thấy kiến trúc gì khác. Ghế máy tính đưa lưng về phía Phan Khả Hân phát ra âm thanh hỏi: Không bị theo dõi đấy chứ? Phan Khả Hân mỉm cười, đá bay đôi giày cao gót, nhu tình như nước trả lời: Không có đâu, người ta dù sao cũng là do anh tự mình huấn luyện, bị theo dõi còn có thể không biết hay sao? Ghế máy tính nói: Thế cậu ta đâu rồi? Phan Khả Hân cười nói: Cậu ta à, Hàn Phong đấy à, trên người anh ta không có tiền, để anh ta ở Mã Lai tự sinh tự diệt vậy được rồi. Cũng chỉ là cô có thể nghĩ ra biện pháp như thế này. Người sau ghế máy tính lại cười. Phan Khả Hân vòng qua ghế máy tính, hạ nửa người xuống tựa hồ đã nằm gọn trong lòng của người đang ngồi trên ghế, rồi nỉ non nói: Tại sao lại bảo bọn em đến đây chứ? Chẳng lẽ anh chuẩn bị ở chỗ này để thành lập? Người trên ghế ngắt lời: Không, nơi này không phải là căn cứ chúng ta, tôi không còn cách nào khác. Nói rồi giọng điệu biến đổi oán hờn nói: Lúc đầu khi giết Lâm Chính, không ngờ tới quan hệ sau lưng hắn lại phức tạp như vậy. Nếu đã sớm biết tình huống này, tôi đã không xuống tay với hắn rồi. Phan Khả Hân nói: Tổ chức nào? Tự nhiên khiến anh cũng... Người sau ghế nói: Thôi đừng nói nữa, dựa vào thực lực trước mắt của chúng ta không cách nào chống lại chúng. Bất quá công ty bảo an ở đây là tôi âm thầm tập hợp. Hiện tại chúng ta tạm thời tương đối đang an toàn. Ngân hàng Hạnh Phúc đáng hận, mấy chương trình chuyển tài khoản của chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch đều bị khóa cứng lại, làm thế nào cũng bẻ mã không được. Nếu không, tôi đã sớm lấy được tiền rồi, đi phát triển vương quốc của tôi rồi. Dưới cửa tòa tháp đồi, hai cảnh sát gác súng trên vai ngăn cản hàng phòng và dùng tiếng Malaysia thẩm vấn. Giấy chứng nhận. Thấy hàng phòng không có phản ứng gì, cảnh sát bên trái lại dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa. Mời hãy trình giấy chứng nhận thông hành của anh. Cảnh sát kia nhìn thấy người đàn ông che khuất khuôn mặt nọ. Đôi mắt người đàn ông kia đang cười. Thình lình, đồng nghiệp bên phải của gã mở to hai mắt rồi ngã xuống. Phản ứng đầu tiên của gã là không chút do dự cầm súng trong tay. Và ngón tay của gã vừa đụng vào bán súng, liền thấy được một quả đấm. Không, đó là một tia chớp. Sau đó gã cùng với đồng nghiệp mình dùng tư thế đồng dạng để ngã xuống. Tầng 36 là trung tâm quản lý của hệ thống chỉ huy. Điều phối và giám sát bảo an đều hoàn thành ở nơi này. Chủ quản tên là Kaba Bipoter. Người quen đều gọi là Potter. Gã đi khắp thế giới, từng học qua các loại tay nghề trong thi đấu thể thao, kể cả tán thủ Trung Quốc, quyền Anh của Mỹ, judo, taekwondo, thậm chí yoga, galong, quyền Thái v.v. Gã từng lấy võ học để làm mục tiêu tu vi hàng đầu của cả đời mình và đã từng tham gia đủ loại trận đấu. Sau khi liên tục bị người khác đánh bại vài lần mới lặng tâm xuống, nhận một số tiền thuê lớn của công ty dầu mỏ, đảm nhiệm tổng quản bảo an của hệ thống tài chính tháp đồi. Trợ lý là Johnson, là một người da đen quốc tịch Mỹ, mặt rộng miệng rộng, lưng hùm vai gấu, thân cao hai thước, thể trọng 80 kg, từng nhận được tư cách quyền vương hạng nặng. Khi máy báo động trong cao ốc vang lên, Johnson đã sải bước vượt ra, quát lên: "Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã gây báo động?" Potter vỗ vai Johnson, bảo hắn cứ bình tĩnh. Trong phòng quản lý này cũng chỉ có gã mới có thể làm cho Johnson bình tĩnh mà thôi. Potter thản nhiên nói: "Trên quần áo của mỗi bảo an đều trang bị một máy chống chấn động. Nếu trong trường hợp thân thể đã vượt qua khỏi phạm vi công kích bình thường, nó sẽ tự động ghi lại những thông tin. Nếu vượt qua 10 bảo an công kích như thế, thì hệ thống báo động sẽ tự khởi động lên." Giữa một tràng tiếng ô ô, tất cả van kết bảo hiểm tự động khóa lại hết. Thông đạo an toàn tự động mở ra và tất cả các nhân viên của hệ thống tài chính bắt đầu cẩn thận rút lui. Trong phòng quản lý hệ thống an toàn, vài bảo vệ đang khẩn trương nhìn vào máy hiển thị xoay tròn trước mặt. Giữa cao ốc, mỗi 10 bước liền có một máy quay xoay tròn 360 độ. Mỗi bảo vệ theo dõi 5 tầng lầu. Hình ảnh hiển thị trên màn hình chuyển đổi rất nhanh, nhưng tất cả bảo an mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn thấy người rút lui, nhưng không phát hiện phần tử khả nghi nào. Tầng 86, bàn tay kia vuốt ve Phan Khả Hân hỏi: "Thế này là có chuyện gì?" Phan Khả Hân cuộn tròn trên đùi người đó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ hỏi: "Không biết, em cũng không biết." Người trên ghế nói: "Là cậu ta đến rồi sao?" Phan Khả Hân khẳng định nói: "Không đâu, không có khả năng này, nhất định là không thể nào được." Mọi người trong cao ốc đã từ từ rút lui khỏi thông đạo an toàn. Báo động của cao ốc vẫn như cũ, giống như quỷ khóc thần gào vang lên, không ngừng. Hai gã bảo vệ mang theo gậy chống bạo loạn từ mặt bên lóe ra, từ phía sau kẹp tới. Hàng Phong tự hồ sớm đã có chuẩn bị, không nghiêng không lệch lui về phía sau một bước, vừa vặn lách được cái côn đánh tới. Hai cánh tay cầm côn nện vào đầu vai của anh. Bảo vệ tự mình nắm không chắc, gậy rời tay, và cùng lúc đó hai khuỷu tay của Hàng Phong đã đánh tới bụng dưới của hai người. Cảm giác đau đớn chưa từng có. Sau đó hai cái đấm hất lên, hai gã bảo vệ trúng quyền giữa mặt và nhất thời đã mất đi tri giác, mà lại càng có nhiều bảo vệ hơn đã tụ tập sang. Hàng Phong mắt không biểu cảm, nhưng ngọn lửa báo thù đã hừng hực thiêu đốt. Sức mạnh tà ác đến từ hắc ám ẩn núp trong cơ thể, kìm nén đã lâu. Sớm rụt rịch ngóc đầu dậy, và giờ phút này rốt cuộc không cách nào níu giữ được, nó bộc phát ra. Bịch bịch hai quyền, lại hai gã bảo vệ nữa bị đánh ngay huyệt thái dương, giống như người nộm không xương, mềm oặt ngã xuống. Hàng Phong lại lách mình phản kích, lại một gã bảo vệ nữa phía sau ngã xuống, và các bảo vệ quát tháo nhau, cũng không biết đang nói gì. Hàng Phong giống như là dùng nắm đấm để trả lời, tự như là nắm đấm là một loại ngôn ngữ trong thế giới này vậy. Tầng 36, Johnson và Potter nhìn thẳng vào máy quay theo dõi, thấy có một cụm đen như sương khói trong màn hình. Lướt đến đâu thì tất cả mọi người đều ngã xuống hết, mà vô luận tường đồng vách sắt thế nào, bóng đen nọ cứ luôn chật lóe lên. Trong lòng Potter kinh sợ thầm nói, đó là người hay sao? Không, quả thật chính là một trận gió. Bức tường người kính không có một kẻ hở kia, đối với người nọ vậy mà như là chẳng là gì. Là quái vật ở nơi đâu tới vậy? Bóng đen dừng lại. Bảo vệ tầng kia đã bị đánh bại toàn bộ. Johnson và Potter lúc này mới thấy rõ, đó là một người da vàng, tóc đen, mắt đen. Người nọ mặc một bộ áo dài màu đen hình ống, chỉ lộ ra tóc và hai con mắt. Khi anh nhìn thẳng vào máy quay, Johnson và Potter đồng thời cảm thấy rùng mình rét lạnh. Đôi mắt màu đen kia phảng phất như xuyên thấu qua màn hình và nhìn thẳng vào đáy lòng của họ, muốn đoạt lấy linh hồn của họ và kéo họ xuống dưới địa ngục. Bỗng nhiên màn hình rung lên, biến thành bông tuyết. Johnson nói, quay trở về, coi có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh chiếu chậm, chỉ thấy đôi mắt kia đột ngột trở nên mơ hồ không rõ. Tiếp theo màn hình nhòa đi. Johnson khó hiểu nói, tại sao lại như vậy được? Potter lạnh lùng nói, là nắm đấm, chúng ta nhìn thấy đó, là khi nắm đấm tung ra cực nhanh thì trên hình ảnh vai sẽ mơ hồ chấn động. Johnson lẩm bẩm nói, camera quay được đã 24 hình ảnh mỗi giây cũng chụp không được hình ảnh rõ ràng, cái nắm đấm đó thật là cực nhanh. Potter nói, chúng ta cần nhiều người hơn nữa. Johnson đoạt lấy máy phóng thanh lớn tiếng nói, họ đang ở lầu 3. Bảo vệ gần tầng chót lập tức chạy lên trên lầu 3. Một bảo vệ khác cũng kêu lên, tôi đã nhìn thấy, hắn đang ở trên lầu 6. Potter kinh hồn, nhanh như vậy sao? Chuyển qua đó xem. Chỉ thấy bóng đen hiện lên trên màn ảnh, và thoáng một cái bóng người từ cầu thang hướng về phía trước. Hình ảnh lại dừng lại, cũng chỉ nhìn thấy quần áo người nọ màu đen, một cái đầu tóc đen. Potter nói, tại sao có thể được? Thật sự chỉ có một mình hắn hay sao? Và hắn bây giờ đang ở lầu 8. Không, hắn đang ở lầu 14. Johnson nói, không có khả năng, con người làm sao mà nhanh như thế được? Potter nói, tốc độ nhanh như thế, còn có nhiều chốt bảo vệ đến như vậy, một mình hắn làm sao mà qua được chứ? Tin tức vẫn không ngừng báo về, hắn đã đến tầng 18, 20, 21. Hai bảo vệ phân công quản lý từ tầng khác nhau đồng thời kêu lên. Potter nói, biết rồi, thông báo tất cả các bảo vệ tập kết ở tầng 30, mau mở thang máy ra, đưa bọn họ đến tầng 30, nhất định phải ngăn cản hắn. Gã nhìn vào mắt Johnson cao mày nói, giờ là ai? Johnson thì hưng phấn bóp khớp xương ngón tay rồi nói, tốt, đã lâu rồi ta chưa có động thủ với ai như vậy cả. Bảo vệ đều tập trung lên cầu thang. Hàng Phong cơ hồ không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Mặc kệ là ai, cứ đưa tay đến trước mặt anh, chỉ một kích vô cùng mau lẹ. Đó là tốc độ có thể chế trụ công kích của độc xà. Nắm đấm của đối phương đánh tới thì tay Hàng Phong tựa như là rắn quấn lấy. Sau đó cánh tay anh lại duỗi ra một góc, và cánh tay của đối phương liền gãy ra thành ba đoạn. Đối phương bay lên một cước, Hàng Phong cầm lấy cái mắt cá chân nọ, vừa kéo vừa đẩy, chân kia liền nhất thời không thể đi được nữa. Từ phía sau công kích Hàng Phong, hoặc khuỷu tay đánh trán, hoặc bàn tay chặt khí quản, những người khác chỉ có cảm giác được cổ mình chợt lạnh, mình thì không còn nhúc nhích được nữa. Người cố gắng công kích Hàng Phong nằm xuống gào thảm rồi bất tỉnh. Dù là ai, Hàng Phong đều chỉ điểm tay qua một lần, chí một lần liền đủ để cho người đó ngán đường mất đi năng công lực. Hàng Phong vẫn như cũ duy trì tốc độ cao hướng về phía trước ở trên dốc. Trên người lại tuôn ra trận trận khoái cảm quen thuộc. Những người này trước mắt anh cũng chỉ là loại động vật mềm yếu, căn bản chịu không nổi một kích. Anh mang theo hàn khí băng giá, tản mát ra hơi lạnh đáng sợ. Không hề cố kỵ, cứ rảo bước trên hành lang. Người trắng giết người, gặp Phật thì giết Phật. Máu của kẻ báo thù đang sôi trào trong cơ thể của anh, mà những kẻ che phía trước đều có tội. Tầng 30. Bức tường người bảo vệ đã tạo thành bích kính hành lang, hình thành từng lớp, từng đồng vách sắt. Hàng Phong vẫn giữ tốc độ như thế vọt tới. Bức tường kia tự như hồng thủy bị vỡ đê, miễn cưỡng xé một đường rách toạc. Những người khác trước mặt Hàng Phong, mặc kệ có tiếp xúc với thân thể của anh hay không, đều bị té xuống, không hề có ngoại lệ. Người chưa ra tay nhìn phía sau Hàng Phong, bởi những người kêu thảm thiết nằm rạp như là thảm trải sàn, tất cả đều sợ choáng váng. Địch nhân chỉ có một, nhưng hắn tự như một âm hồn, nhìn được nhưng không sợ được, chỉ thể cảm thụ trận trận hàn ý hắn tà màng đến. Khi hắn lướt qua, mùa hè cực nóng này phảng phất như thoáng một cái liền tiến vào mùa đông. Người nọ quả thật chính là một cơn gió, mà là cơn gió rét. Bảo vệ hô to, hắn đã đột phá tất cả phòng tuyến từ tầng 30. Johnson hỏi, hắn hiện tại đang ở đâu? Bảo vệ vừa nhìn màn hình thì người nọ đã đứng trước một cửa gian phòng. Trong gian phòng nhốn nháo đầu người, thiết bị điện tử và màn hình lắc lư không ngừng. Bảo vệ vặn bẻ cổ cứng ngắc. Hàng Phong đã tới cửa rồi. Hơn 10 tên bảo vệ la lên, vọt tới, sau đó bị ngã ra bên cạnh Hàng Phong. Họ ngã thành một vòng, tựa như vòng tròn vạch trên ruộng lúa mạch của những trang viên nước Anh. Chỉnh chỉnh tề tề, hướng về cùng một hướng rồi ngã xuống. Không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai nhìn thấy người nọ ra tay như thế nào. Johnson hú lên quái dị, cậy mạnh xông ra một quyền mạnh mẽ đánh tới. Đấm tài của gã sở hữu lực độ khoảng 300 kg. Potter đã chứng kiến trước khi Johnson tiếp xúc được hắc y nhân kia, thì thân hình cực lớn của gã tựa giống như diều đứt dây, lung lay lảo đảo rồi bay ra cửa, bay qua hành lang và trực tiếp bay xuống dưới cầu thang. Người đàn ông áo khoác đen nọ lắc đầu, phát ra tiếng cười vang. Tay Potter sờ lên súng ngắn bên hông, nhưng gã không thể chắc súng của mình liệu có thể bắn ra trước người nọ hay không. Potter chưa từng khẩn trương đến như vậy. Khi ở Nhật Bản thi đấu, gã đã từng đối mặt gần 30 tay vạm vỡ khôi ngô. Khi đó gã cực kỳ tự tin, bởi vì gã biết mình có thể thắng được họ. Nhưng hiện tại, trong tay gã đang có súng, nhưng mà không cách nào cảm thấy an toàn. Tính mạng của gã tự như đang nằm trong tay của người đối diện kia. Linh hồn như một óc sên lột vỏ, bại lộ dưới ánh mặt trời. Trong tay gã nắm súng, mà trong lòng lại hết lần này đến lần khác la to, tại sao tay ta lại phát run? Tại sao lại run? Trong áo khoác màu đen bao bọc kia, quả thật không phải là con người, mà đó là ma quỷ. Ma quỷ đến từ địa ngục. Thình lình, bóng người trước mặt lóe lên. Bồ tờ cảm thấy sức mạnh gì đó đang chém lên sau gáy của mình. Thân thể liền không khống chế được ngã xuống. Khi người nọ xuyên qua mình, ánh mắt tràn ngập sự thương hại liếc nhìn. Đôi mắt nọ, gã cả đời sẽ không quên được. Phục, màn hình một mảnh trắng xóa. Người ngồi trên ghế thản nhiên nói, không phải cậu ta thì còn ai? Cậu ta đã hủy diệt cả trung tâm quản lý tầng 36 rồi. Kỳ quá! Tại sao cậu ta chỉ khiến bọn họ mất năng lực chiến đấu mà không giết chết những người đó đi? Đây không phải là tính cách của cậu ta đâu. Phan Cả Hân ngồi xuống, người nọ cứ nhẹ tay khẽ đặt lên trên đầu của cô, quấn lấy tóc của cô rồi nói, đừng sợ hãi, cậu ta vốn đã không thể thoát khỏi cô được. Nếu không cậu ta đã hoài nghi lời cô nói ngay từ đầu. Nhưng mà tại sao cậu ta lại hoài nghi cô kia chứ? Phan Khả Hân gấp đến sắp khóc, vội nói, tôi không biết. Đôi tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc của Phan Khả Hân, rồi cười nói, không sao, không sao. Y đè xuống một cái chốt rồi nói, nếu cậu ta lên đây, bây giờ là lúc nhìn xem cô có bao nhiêu mạnh mẽ để ngăn cản cậu ta. Phan Khả Hân lại sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả nói cũng không dám nói. Cô biết khi mà y mỉm cười nói chuyện với ai một cách hòa ái, thường thường là thời điểm đáng sợ nhất, hung tàn nhất. Trong phòng quản lý đã không còn máy kiểm soát nào dùng được nữa. Hằng Phong nhìn tác phẩm của mình, hai lòng phủi phủi tay, lại tiếp tục hướng về phía trước. Thỉnh thoảng còn có chống cự lác đác, anh không thèm để ý, làm cho những kẻ chống cự này mất đi năng lực hoạt động. Tầng 83, bảo vệ đã không còn ai xuất hiện, nhưng có một thân ảnh khổng lồ chắn ngang giữa hành lang. Cước bộ Hằng Phong đã chậm lại, nhìn bóng lưng vai u thịt bắp nọ thản nhiên nói, không cần giả bộ thần bí nữa đâu, nhìn cơ thể nhà ngươi thì ta đã biết, rất khó ngụy trang đấy nhỉ, Giang Hạo. Bóng lưng cao lớn nọ có chút chấn động thản nhiên nói, làm sao ngươi biết được? Hằng Phong lạnh lùng nói, khi ngươi giết Tần Di, trong ánh mắt đó có một tia bi ai, đã bán đứng ngươi. Ngươi vốn không nên bi ai, Tần Di là tình nhân của ngươi hay sao? Ngươi cũng không cách nào thoát khỏi sự hấp dẫn của phụ nữ. Lúc giết Vu Thành Long, ta đã phát giác sự bất thường, nhưng vẫn chưa thể nào khẳng định được. Khi ở thành phố T, điều tra Giang Vĩnh Đào, người nhà của hắn đều chuyển ra nước ngoài, mà vợ và con gái của ngươi cũng đều xuất ngoại. Chính lúc đó ta lại càng hoài nghi hơn. Vì vậy liên hệ với những bí ẩn trước kia, ta không thể tháo mở. Nếu thêm ngươi vào nữa, hết thầy đã có đáp án. Giang Hạo nói, bí ẩn trước kia chưa có đáp án. Hằng Phong nói, không sai. Bắt đầu từ vụ án của Trang Khánh Long, từ mặt sau của những vụ án đó đến xem, hung thủ mỗi lần phạm những vụ án tiếp theo đều lưu lại những kẻ bị hại dấu hiệu tượng trưng cho một trong bảy tông tội. Nhưng Trang Khánh Long không có. Đó là vì khi ấy ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được ý đồ của ông chủ nhà ngươi. Trong quá trình phá án, tiêu hủy dấu hiệu kia có đúng hay không? Hơn nữa qua loa kết thúc vụ án cũng là sợ lộ ra sơ hở chứ gì. Còn nữa, vụ án của Tôn Hướng Hiền còn có rất nhiều chi tiết chưa có làm rõ ràng. Ngươi cũng đâu cần cho người nhà đi nhận thi thể nhanh đến như vậy. Ngươi sợ chúng ta trở về sẽ làm cho sự tình phức tạp hơn chứ gì. Mà vụ án tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền, ngươi càng che giấu chi tiết quan trọng nhất chưa nói cho chúng ta biết, chính là chuyện người nhà của Tôn Hướng Hiền có nhắc tới điện thoại di động của bọn họ bị lừa tắt máy. Đây chính là đầu mối quan trọng dẫn đến vụ tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền. Ngươi chính là đầu mối quan trọng dẫn đến vụ tai nạn xe. Ngươi đã lén thay đổi trang ghi chép, ngụy tạo sắp xếp lại thêm một lần nữa phần ghi chép thẩm vấn, rồi mượn cớ điều nhân viên ghi chép sang vùng khác, đều là muốn giấu giếm khả năng cung cấp chứng cứ hữu dụng cho bọn ta, có đúng không? Người giấu giếm như thế này khiến cho ta chậm mất vài ngày suy nghĩ cẩn thận. Tôn Hướng Hiền làm thế nào lại xảy ra tai nạn xe? Về sau khi kê biên tài sản nhà Tần Di, bởi vì cô ta đã chết cho nên mới đem hết thảy lỗi lầm giá họa cho cô ta. Mấy bức công văn luận luật ngụy tạo cũng là người đặt ở nhà của cô ta. Mặc dù rất khó phát hiện, nhưng chuyên gia giám định dấu vết lại nói cho ta biết mấy bức công văn nọ đều cùng một ngày, cùng một người phỏng theo những bút ký bất đồng mà viết thành. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi thuộc khoa giám định dấu vết kìa mà. Giang Hạo cười một tiếng rồi nói, hừ. Hằng Phong vỗ tay nói, nếu không phải ngươi nhận được mệnh lệnh trong lúc vội vàng muốn giết chết Vu Thành Long, quả thật rất khó phát hiện sơ hở rõ ràng này. Giang Hạo nhướng mày nói, sơ hở rõ ràng? Giết Vu Thành Long để lại sơ hở rõ ràng sao? Hàn Phong nói, không sai. Có lẽ ngươi tự cho rằng mình rất là cao minh, nhưng trong mắt ta, sơ hở thật sự lại quá rõ ràng. Chỉ là lúc ấy ta một lòng suy tư về kẻ giật dây phía sau tấm màn kia, rốt cuộc là ai. Căn bản ta không quan tâm đến Vu Thành Long chết như thế nào mà thôi. Để ta nói một chút về mưu kế của nhà ngươi. Nhà của Vu Thành Long, ngươi nhất định đã từng quan sát qua rồi. Bởi vì ngươi phụ trách nhiệm vụ tùy thời phải giết chết Vu Thành Long, cho nên ngươi đương nhiên biết khách sạn 4 tầng ở giao lộ hình chữ T có vị trí bắn cực tốt. Ngươi chính là lợi dụng vị trí bắn để chế tạo hiện trường giả, mê hoặc người khác. Ngay cả cảnh viên cũng bị ngươi lừa gạt. Khi ấy ngươi mượn cơ hội đi mua thuốc lá, rồi lẻn vào khách sạn 4 tầng, lợi dụng một loại thiết bị tương tự đinh sắt ngoài tường, tạo ra một cái máy bắn ná nhỏ. Sử dụng một loại thiết bị tương tự như là cục đá, một đầu khác máy bắn dùng những thần nhỏ cài chốt, một đầu thần nhỏ buộc dây thun, một đầu thì cột bên kia cửa sổ, chính là ở giữa quấn một mẫu nhang mũi châm lửa. Sau đó người đem đầu đạn đã chuẩn bị tốt trước đó ném vào ghế ngồi, bố cục liền đãi công cáo thành. Giang Hạo cất tiếng cười lạnh hai tiếng. Hàn Phong tiếp tục nói, trùng hợp chính là khi đó vừa vặn có một cô gái ăn mặc rất thần bí xuất hiện trong tầm mắt của cảnh viên, cũng khiến cho bọn họ chú ý. Tin tưởng thời điểm người vừa trở lại chỗ các người giám thị, cảnh viên liền nói cho người nghe về cái người bất thường này. Ngươi đang dưới lầu nhà Vu Thành Long, chờ nghe tiếng động, vừa nghe tiếng động thì ngươi lập tức hướng toàn thể đội viên lan truyền tin Vu Thành Long đã bị trúng đạn, đồng thời nói là nhìn thấy có một bóng người, khiến cho cảnh viên khác lại hoài nghi đó là nữ nhân được miêu tả kia. Lại còn phân chia cảnh viên thành hai tổ, phái đi lục soát khách sạn. Còn ngươi thì xông xáo lên trước, ngươi nhất định phải có tốc độ nhanh hơn nhiều so với những người khác. Vừa vặn ngươi có ưu thế về thân thể này, do đó khi ngươi chạy đến cửa nhà Vu Thành Long thì các cảnh viên hãy còn đang ở lầu 2. Ngươi đã dùng súng bắn phá cửa. Khi đó Vu Thành Long ở nhà căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Là ngươi lập tức lắp ống giảm thanh đánh ngất Vu Thành Long, sau đó kế lê Vu Thành Long tới bên ban công lộ thiên, rồi nhắm ngay ót gã bắn vào một phát. Một phát súng kia xuyên qua đầu của Vu Thành Long, lại bắn xuyên qua cửa kính của ban công. Khi đó một phần cảnh viên còn đang trên đường lên khách sạn, một phần cảnh viên khác đang ở cầu thang, cho nên bọn họ không hề nghe được thanh âm cửa sổ bị bể thêm lần thứ hai. Cảnh viên khác khi chạy tới chỉ nhìn thấy người đang khám nghiệm thi thể, nói là Vu Thành Long đã chết rồi, căn bản sẽ không nghĩ đến Vu Thành Long chính là do người giết. Sau đó người lại lập tức chạy đến khách sạn, thừa dịp mọi người không chú ý, quét sạch sẽ tro ở trên bể cửa sổ, rồi cùng với dây thun còn lưu lại. Cứ như vậy, khi mà khám ra hiện trường lần nữa, ai cũng không phát hiện được phương pháp gây án của nhà ngươi. Giang Hạo nói, còn sơ hở rõ ràng là ở nơi đâu? Hàn Phong nói, mặc dù hết thảy là một cách rất xảo diệu, nhưng người quan sát còn chưa đủ tinh tế. Đầu tiên, nhà Vu Thành Long và khách sạn đều là tầng 4. Người chắc hẳn cho rằng độ cao hai bên sẽ phải giống nhau. Nhưng mà người không ngờ đến khách sạn chỉ là tầng lầu bình thường, mà nhà Vu Thành Long là kiểu nhà có gác bên trong. Tầng khách sạn cao 3m3, đây là độ cao thông dụng của tầng lầu, mà nhà Vu Thành Long tầng lầu cao đến 5m, đồng dạng là 4 tầng lầu nhưng lại kém nhau đến 7m. Trên lệch như vậy, bất kể là tay súng nào khi ở khách sạn bắn chết Vu Thành Long thì viên đạn sẽ xuyên qua đầu lâu của Vu Thành Long, cũng không thể là hướng bay song song. Nhưng hai bên vết đạn của đầu Vu Thành Long rõ ràng chính là hình thẳng tắp. Thứ hai, hiện trường không phát hiện đạn bởi vì ngươi là từ trong bắn ra ngoài, viên đạn không biết đã rơi đi đâu. nhưng mà đạn của Sigiba tạo thành vết thương. Căn bản không phải là như thế. Rõ ràng chính là vết thương do súng ngắn tạo thành. Hơn nữa, chỗ vết thương do súng của Vu Thành Long còn lưu lại cái mùi thuốc súng. Căn bản là bị người dùng súng kề lên trên đầu mà bắn. Không có khả năng là từ địa phương ngoài 100 mét bắn lại được. Thứ ba, mặc dù cảnh viên không nghe được tiếng thủy tinh vỡ lần thứ hai, nhưng mà ngươi là khoa giám định dấu vết thì cũng nên biết viên đạn từ trong xuyên ra ngoài cùng đạn từ ngoài xuyên vào trong, dấu vết lưu lại trên thủy tinh là bất đồng. Thứ tư, người bố trí gian phòng lại quá sạch sẽ, nhưng bên ngoài phòng thì lại quên quét dọn. Dưới lầu có gỉ sắt, mà trong cửa sổ lại có bụi nhang mũi. Còn phía dưới cánh cửa cũng để lại một vụn tro tích từng đã đốt qua. Sơ hở này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Giang Hạo ngửa mặt lên trời cười to rồi nói: có người vẫn nhắc nhở ta, ngươi mới là kẻ địch lớn nhất và đáng sợ nhất của chúng ta, nhưng ta không tin. Ngươi xem ra chỉ bất quá tựa giống như một thanh niên hút cần sa, tinh thần thì lại uể oải. Hiện tại ta mới biết ngươi quả nhiên rất là lợi hại. Giang Hạo xoay người lại, ngực hắn cắm 3 cái ống chích. Thuốc sớm đã tiêm xong rồi. Hiển nhiên lợi dụng thời điểm Hàn Phong nói chuyện, hắn đã hấp thu hoàn toàn thuốc. Hàn Phong nhớ mày nói: thuốc kích thích. Giang Hạo nói: đến đây nào, để cho ta thử nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Đừng coi ta như đám bảo vệ ở dưới lầu. Mấy đứa như Johnson, Potter, ta còn chẳng thèm để vào trong mắt. Cơ bắp Giang Hạo sau khi tiêm thuốc càng thêm vẻ đáng sợ, cứng rắn như thép. Nhiều chỗ da đã bị căng vỡ ra, lộ ra cơ thịt đỏ tươi. Mạch máu giống như rễ cây vặn vẹo bò đầy trên cổ, thẳng đến khoảng cách 1/3 dưới khuôn mặt. Từ cổ trở lên, mặt đỏ bừng bừng như say rượu. Hắn phun ra tiếng tru đáng sợ và cả người tự như một con giả thú. Giang Hạo nhìn đấm tay của mình che kính gần xanh. Bản thân chỉ dùng quyền trái liền có thể đánh bại được Johnson cao hơn mình một cái đầu. Keng, thịt cánh tay cùng tay vịn thép của hành lang đụng vào nhau. Tay vịn cũng đã bị biến dạng. Hắn liền vung cánh tay đem vách tường oanh một tiếng vỡ nát, từng khối lớn xi măng ở trên tường bong ra. Hắn hướng về phía Hàn Phong biểu diễn sức mạnh cơ thể, đồng thời nói: nào, đến đây. Thình lình chẳng biết thế nào, Hàn Phong liền từ dưới lầu xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo một quyền đánh ra, nhưng lại cảm thấy giống như mình đánh hụt hẫng, chỉ cảm thấy như là một trận gió mát ở trước mặt lướt tới. Hàn Phong kia chẳng biết là thế nào đã từ trước mặt mình xuyên qua. Giang Hạo chợt cảm thấy cổ giống như bị một cây kim đâm vào một cái. Thân hình vạm vỡ không tự chủ được lăn xuống dưới lầu, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. Giang Hạo nhìn Hàn Phong dưới lớp áo khoác đen bao bọc, hắn chỉ có thể nhìn được đôi mắt kia. Ánh mắt ấy cô đơn tịch mịch thê lương, là loại ánh mắt gì chứ? Nó như phản phất nhìn thấu bi thương của thế gian, liền đem người sống hướng về địa ngục. Chỉ nghe Hàn Phong lạnh lùng nói: vô ích, không phải sức mạnh của ngươi có thêm nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Ngươi không cách nào khống chế lại, lại càng không xứng sở hữu. Giang Hạo không phục, tại sao có thể như vậy được? Ngay cả vạt áo của đối phương cũng chưa sờ tới, cứ như vậy mà lại thua cuộc. Hắn muốn nhúc nhích nhưng chỉ xê dịch được một cánh tay. Hắn phải tự mình đứng lên. Hắn còn muốn chiến đấu tiếp cùng với Hàn Phong. Hắn không cam lòng. Một tên trẻ tuổi gầy yếu như vậy, tại sao mình lại không cách nào chiến thắng được? Tuyệt đối lại không có khả năng này. Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, để cơ thể dưới ý thức của mình co rút lại. Chẳng lẽ thật sự giống như trong truyền thuyết hay sao?